Đầu tiên là đánh lén, lại là lấy hai đối một, này rõ ràng là muốn đẩy Vân Liệt vào chỗ chết. Từ Tử Thanh tính tình tuy là ôn hòa dày rộng, nhưng nếu là người khác động sát khí, hắn còn dung làm, kia liền ngu không ai bằng. Hắn liền thầm nghĩ, nếu hai người các ngươi như thế tàn nhẫn, ta liền đem này kiếm đạo trái cây toàn bộ lấy, làm ngươi chờ gà bay trứng vỡ đi. Bởi vậy mới có Từ Tử Thanh lúc này như thế hành động, hắn đúng là muốn đem sở hữu kiếm đạo trái cây một lưới bắt hết, cũng không chịu lưu lại một quả làm cùng kia hai vị kiếm tôn. Tả hữu lần này qua đi, kia hai vị kiếm tôn cũng tất nhiên cùng hắn sư huynh kết thủ, tự nhiên cũng liền cùng hắn kết thủ. Hay là hắn còn sợ này thù hận càng khắc sâu chút sao? Hùng chi tranh đoạt bảo vật toàn bằng bản lĩnh, tại đây kiếm hình một thượng lấy kiếm đạo cảnh giới so đấu, chính là kiếm hình một quy củ, kiếm đạo cảnh giới thượng thua, chẳng lẽ sau khi ra ngoài này đó tiên đạo lao tổ còn dám ở trước công chúng bằng vào tu vi hạ sát thủ? Kia thật sự là thể diện rất tẫn không nói, ngày sau cũng định sinh tâm ma. Ngày sau liền tính hai vị kiếm tôn còn muốn tới tìm bọn họ sư huynh đệ phiền thoái, cũng chỉ dám trộm đạo hành sự, không thể chính đại quang minh. Bọn họ sư huynh đệ hai người lần này trở về tông môn sau, liền tu luyện cho tốt, ngày sau sư huynh thành tiểu tiên ma thân thể, hắn lại đem dung cẩn dục dưỡng thành thục, cũng không cần cỡ nào sợ hãi. Như thế nghĩ tới lúc sau, Từ Tử Thanh nhanh hơn bước chân, liên tục hái. Hắn chạy lên cũng là cực nhanh, kiếm đạo trái cây ngắt lấy cũng không khó khăn, không bao lâu, đã là chỉ còn lại có hai quả kiếm đạo trái cây. Bên kia, hai vị kiếm tôn thấy thế, quả thực khỏe mắt đều nức. Kia tiểu bối, cư nhiên dám như thế hành sự, thật là to gan lớn mật, này tội đương chu. Trong phút chốc, bọn họ cũng bất chấp Vân Liệt như thế nào, liền đem toàn bộ kiếm ý, đều hướng Từ Tử Thanh kia chỗ tập giết qua đi. Kiếm đạo trái cây chỉ có nhị cái lưu lại, lúc này nếu lại không thể ngăn cản Thanh Y Y tiểu nhi, bọn họ chính là hoàn toàn uổng phí công phu. Vân Liệt tự sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Đến lúc này, hai vị kiếm tôn kiếm tâm, đã rối loạn. Kiếm tu giả không gì chặn được, không có gì không phá, kia một viên đạo tâm, đó là kiếm tâm. Kiếm tâm không tổn hại, tắc ý chí bất diệt, nhưng chỉ còn lại một tia hơi thở, không nói được là có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu là kiếm tâm động diêu, như vậy kiếm tu khí thế, cũng liền dao động. Bọn họ kiếm cũng sẽ dao động, kiếm ý liền có hỏng mất chi hiểm. Hiện giờ phong thần kiếm tôn cùng lôi long kiếm tôn đó là như thế. Ở bị ma đạo người trong cướp đi một phân ích lợi sau, lại bị tu hành không đủ chính mình tuổi số lẻ tiểu bối nơi trốn hạn chế, sau lại càng là trong lòng trí bảo bị sinh sôi lấy đi. Luân phiên kích thích hạ, bọn họ lại không thể bình tĩnh lại. Vì thế, mặc dù lúc trước bọn họ còn có thể cùng Vân Liệt địa vị ngang nhau, hiện nay, lại sinh sôi bị thua. Chương 293. Chỉ nghe được một trận kinh thiên động địa tiếng gầm rú, đông đảo kim kiếm hợp mà là một, thành tựu một tôn kim sắc cự kiếm. Này cao như lưu vân, này thế như đại dương mênh mông, này uy như sấm động, này trọng như cô phong. Này sắc bén, phảng phất có thể phách thiên chẳng mà, một kích dưới, trăm kiếm thành thương. Lôi dao cùng lòng cuốn cơn lốc tức thì bị lộng lấy kim quang nuốt hết, cư nhiên không hề có sức phản kháng, trừ khử vô tung. Kia hai vị kiếm tôn tình thế cấp bách bên trong nơi trốn sơ hở, tâm cảnh sơ hở dưới dùng ra kiếm ý, lại như thế nào cùng kiếm đạo tương hợp. Tự nhiên chỉ có tan tác một đường. Liên ở phong thần kiếm tôn cùng lôi long kiếm tôn cực độ phẫn nộ sắc mặt hạ, bọn họ kiếm ý giống như dãy núi sụp đổ, đã là tới rồi con đường cuối cùng. Mà cùng thời khắc đó, Từ Tử Thanh lại vừa vặn đem cuối cùng một quả kiếm đạo trái cây gỡ xuống. Kia chín thốc chạc cây chủi lủi trống không một vật, cũng phảng phất ở nhạo báng với bọn họ. Hai vị kiếm tôn nhìn thấy sự việc, Vân Liệt tự nhiên cũng gặp được. Hắn thân hình đong đưa gian, đã cực nhanh đi vào Từ Tử Thanh bên cạnh người, theo sau hắn đem người một phen ôm quá, liền cực kỳ nhanh nhẹn mà chiều cẳng cao trô leo lên. Kia đúng là, thứ chín trọng chặt cây. Từ Tử Thanh ý niệm chuyển động, kia khổng lồ như lâm dây đằng đàn cũng lập tức tại chỗ biến mất, mấy chục tinh tế dây đằng dường như có rút lại cấp tốc thoán trở về nó chủ nhân trong cơ thể, liền đem này thứ tám trọng chặt cây có vẻ càng thêm trống vắng. Hai vị kiếm tôn hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng, cũng lập tức đuổi kịp. Vân Liệt quanh thân đều là kiếm ý bao vây, hắn trong lòng hình như có sở cảm, đống nhiên mở miệng, lấy ra kiếm đạo trái cây. Từ Tử Thanh theo tiếng hành sự, bàn tay gian lập tức xuất hiện một viên thiết hôi sắc trái cây, phía trên nhuệ khí tung hành, thật là kiếm đạo chí bảo. Vân Liệt không hề mở miệng, hai người nhanh chóng bước lên càng cao chỗ, lần này, chi gian thế nhưng chưa từng gặp được nửa điểm trở ngại. Không, có lẽ cũng đều không phải là không có trở ngại. Phong thần kiếm tôn cùng lôi long kiếm tôn truy đến cực nhanh. Càng nhân có trong ngực một ngụm tức giận sử dụng, cư nhiên là mới vừa có sơ hở tâm cảnh miễn cưỡng di hợp nhau tới. Cứ việc như vậy di hợp cũng không thập phần ổn định, nhưng lúc này dùng ở truy kích Vân Liệt sư huynh đệ hai người thượng, lại rất phương tiện. Cho nên cơ hồ là ở Vân Liệt mới vừa bước lên thứ 9 trọng trạc cây khoảnh khắc, hai vị kiếm tôn cũng chạm đến kia trọng trạc cây bên cạnh. Nhưng là, bọn họ lại bị một đạo vô hình lực lượng bắn ngược trở về. Càng khiến người kinh dị chính là, cổ lực lượng này như thế to lớn mênh mông, thế nhưng cho người ta mang đến một loại thiên địa uy áp cảm giác, làm cho bọn họ liên thủ chỉ rung động đều thực khó khăn. Nay kiếm hình mục, đến tột cùng là cỡ nào kỳ vật, cư nhiên có như vậy uy năng. Hai vị kiếm tôn càng vì không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thấy sư huynh đệ hai cái thân ảnh biến mất ở trạc cây chi gian. Bọn họ cũng là kinh nghiệm đánh đá chuông hoa, tất nhiên là một cái chớp mắt liền minh bạch kia hai người có thể đi vào thứ chín trọng, chính là bởi vì đoạt được kiếm đạo trái cây chi cố. Cố tình trong tay bọn họ một quả trái cây cũng không. Liên cũng chỉ có thể cùng thứ 9 trọng trạc cây lỡ mất dịp tốt. Chỉ là, ở thứ 8 trọng khi liền có kiếm đạo trái cây bực này dị bảo xuất hiện, kia thứ 9 trọng, lại không biết là cỡ nào chân quý chi vật. Đáng tiếc bọn họ chung quy vô duyên nhìn thấy. Lại nói Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cuối cùng là bước lên kiếm hình mục đỉnh, mới dừng chân đi lên, liền cảm giác được nơi này bất đồng. Nguyên lai này một trọng trạc cây thượng, chính là có rất nhiều tinh mịn cành lá hình thành nửa che nửa lộ đồng cái, so với phía dưới đông đảo xưởng lộ nơi, muốn có vẻ bịt kín rất nhiều. Nhưng nhất kỳ dị, lại không phải chỉ là này bồng cái, mà là Từ Tử Thanh ngơ ngẩn vườn tay đi, trong lòng bàn tay, có một loại giống như thủy ngân sự việc lưu động, phảng phất là chất lỏng, một xúc có thể làm này biến hóa hình thái, nhưng lại rất là ổn định, chỉ cần lăn lộn lên, đều là viên viên tròn trịa, giống như bạc châu giống nhau. Từ Tử Thanh kinh ngạc chi gian, tắc quay đầu nhìn về phía hắn kia sư huynh. Chỉ thấy Vân Liệt ống tay háo khẽ nhúc nhích, đã là khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống dưới. Ở hắn sở ngồi ngay ngắn chỗ phía trên, đang có rất nhiều tí tách chất lỏng tự những cái đó phiến lá thượng lăn xuống xuống dưới, toàn bộ tí tách ở Vân Liệt trên người. Sư huynh, Từ Tử Thanh ngơ ngác mở miệng. Hắn xem đến rất rõ ràng, những cái đó chất lỏng rơi xuống lúc sau, lại là trực tiếp tự hắn sư huynh thiên linh hoàn toàn đi vào, có chút dừng ở sư huynh cánh tay, cổ thậm chí toàn thân trên dưới, cũng đều ở kia chỗ trực tiếp thấm vào, không hề có lãng phí bên ngoài. Từ Tử Thanh lại cúi đầu xem một cái chính mình lòng bàn tay. Nơi đó bạc châu còn tại, lại chưa từng hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Này chất lỏng, hay là chỉ có thể đối ngộ đến kiếm ý người hữu dụng sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ số tao, trung giác hắn phỏng đoán không tồi. Vẫn chưa như thế nào chần chờ, Từ Tử Thanh đi qua, đem một tay kia vẫn bắt lấy kiếm đạo trái cây dâng lên, nói, sư huynh, nếu nơi này cam lâm như thế hữu dụng, không bằng sư huynh trước dùng một quả trái cây bãi. Vân Liệt tiếp nhận kiếm đạo trái cây, thoáng gật đầu. Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt như thế, liền đi đến một bên, an tĩnh ngồi xuống, vì hắn hộ pháp. Hắn nghĩ, lại quá đến chút thời điểm, đại sư huynh công hành viên mãn, nói vậy lại phải có sở đột phá bãi. Đến nỗi kia một ít đã khó xá lại vướng bận tâm tư, hắn cho rằng không đủ vì người ngoài nói, càng là vào lúc này tất cả áp chế dưới đáy lòng đi. Không dám nhiều lo âu. Đỉnh đầu đồng đắp lên rơi xuống cam lâm không ít, Vân Liệt bị này tưới, thực mau liền nhập định qua đi. Từ Tử Thanh xem sư huynh thần sắc túc mục, đã là đắm chìm ở mình thân kiếm đạo bên trong, liền càng vì cẩn thận, không dám có chút quấy rầy. Cam lâm nhỏ giọt đều không phải là chỉ có Vân Liệt kia một chỗ, bất quá là kia chỗ nhiều nhất thôi. Từ Tử Thanh cảm nhận được rất nhiều cam lâm đánh vào trên người, trong lòng hơi hơi vừa động. Nếu là chỉ làm nó như vậy rơi xuống, nhưng thật ra đáng tiếc, không bằng đem này thịnh lấy. Nếu là sư huynh ngày sau hữu dụng, tự nhiên có thể lấy ra, nếu là sư huynh lại dùng không thượng, cũng luôn có thể sử dụng được với người. Tất sẽ không lãng phí. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bình ngọc. Này bình ngọc chính là linh ngọc sở chế, vì một kiện thượng đẳng chữ vật dụng cụ, nhưng nó chỉ có thể tồn lấy linh dịch, đan dược chờ dị vật, tầm thường khí cụ linh tài, lại là không thu. Lúc này không thể niệm liền thu pháp quyết, Từ Tử Thanh chỉ lo đem bình ngọc phía trên nút lọ mở ra, lấy tay kính khởi. Kia cam lâm quả nhiên dừng ở bình nội, thực mau ở bình đế phô thành nhợt nhạt một tầng màu bạc, phảng phất có quang mang lưu chuyển. Lúc này xem ra, giống như là chất lỏng, mà bất đồng với ở hắn lòng bàn tay là lúc, chính là tròn trịa như châu. Bình ngọc địa phương không nhỏ, nhậm kia cam lâm vụn vặt rơi vào, cũng chưa từng chứa đầy. Từ Tử Thanh dứt khoát cũng khoanh chân ngồi xuống, liền như vậy nâng bình nhi, chậm rãi thu thập. Bên kia Vân Liệt quanh thân, một loại cực lãnh cực hàn sát khí, đang ở lấy này vì trung tâm, thong thả về phía bốn phương tám hướng trải ra khai đi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, giữa mày cái khe lại dần dần khai ra một cái tế phủng. Kia tế phùng giống như kiếm khắc giống nhau, có vẻ thập phần sắc nhọn, nhưng mơ hồ lại có thể làm người cảm giác đến, kia trong đó ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố nguy hiểm cảm. Thức mau, phảng phất có một tòa vô hình lĩnh vực chống rộng sinh thành. Ở kia trong lĩnh vực, hết thảy đều là hư không, chỉ có từng thanh vô hình lợi kiếm phóng lên cao, ở hướng thiên gào giống, muốn đâm thủng phía chân trời. Đây đúng là thuộc về Vân Liệt, tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Ở tiểu càn khôn hình thức ban đầu xuất hiện thời khắc đó, Từ Tử Thanh tuy vẫn là nâng bàn tay, lực chú ý lại rơi xuống hắn sư huynh trên người. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia từng thanh lợi kiếm, nhưng cũng xác thật biết rõ, kia bất quá là một loại hư ảo sự việc, chúng nó nguyên bản mỗi một thanh đều hẳn là một đạo kiếm ý, nhưng gần ở hiện giờ là lúc, chúng nó chân chính nội bộ, vẫn là một mảnh hư không. Không, không đúng. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía sư huynh khi, cũng càng thêm nghiêm túc. Nếu là ở bình thường, tất nhiên khó có thể được đến này rất nhiều kiếm ý, chính là tại đây kiếm hình một thượng, chỉ sợ đó là một loại kỳ ngộ. Hắn thật sâu nhớ rõ, hắn cùng sư huynh một đường leo lên đi lên, một đường được đến vô số bất đồng cảnh giới kiếm hình diệp, mà này đó kiếm hình diệp chung, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một loại kiếm ý. Nếu là sư huynh có thể lợi dụng chúng nó, chẳng phải là trời cho cơ hội tốt. Từ Tử Thanh có khả năng nghĩ đến, thân là tiểu càn khôn hình thức ban đầu chi chủ Vân Liệt, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra. Hắn bản năng, liền minh bạch lúc này nên như thế nào hành sự. Chỉ thấy Vân Liệt ống tay háo mở ra, bên trong liền có mấy ngàn kiếm hình diệp chợt bay ra, ở giữa không trung xoay quanh không rơi. Lúc sau một đạo vô hình kiếm ý hiện lên, những cái đó kiếm hình diệp liền đều bị chạm thành hai đoạn, phóng xuất ra mấy ngàn loại kiếm ý. Nếu là có người bị này rất nhiều kiếm ý vây công, kia cơ hồ chính là nhân gian thảm cảnh. Nhưng đối với có được đại viên mãn kiếm ý Vân Liệt mà nói, liền đều không phải là như thế. Hắn hai mắt đông nhiên một trường, trong mắt đen nhánh một mảnh, đúng là ma niệm tụ tập. Nhưng cùng lúc đó, kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu cũng chợt sinh ra một loại biến hóa, nó tựa hồ khai cái môn. Chỉ một thoáng, kia mấy ngàn kiếm ý một cái chớp mắt nhào vào. Mắt thường có thể thấy được, kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu, đồng dạng có mấy ngàn thanh lợi kiếm, đông nhiên liền tỏa sáng ra kỳ dị sáng rọi. Đây đúng là tiểu càn khôn hình thức ban đầu chúng kiếm chi hư hình hấp thu kiếm ý bên trong sát khí, đem này ngưng tụ thành không đồng ý cảnh kiếm chi thật thể. Này đó thật thể trung sở hàm kiếm ý cũng không là Vân Liệt sở hữu, mà là thế giới vô biên vô số kiếm tu bất đồng kiếm ý. Nhưng Vân Liệt chi kiếm ý chính là thuần túy sát ý, này đó ngoại lai kiếm ý rơi vào Vân Liệt tiểu càn khôn hình thức ban đầu bên trong, liền phải chịu hắn sử dụng, cuối cùng thành tiểu kiếm chi càn khôn thế giới. Theo sau Vân Liệt lần thứ hai làm, mỗi phất một cái ống tay áo, liền có mấy ngàn thậm chí mấy vạn kiếm hình diệp di động lên, lại bị hắn lấy kiếm ý chẳng khai, lại đem kiếm hình diệp chúng kiếm ý hấp thu. Như thế luôn mãi, đều có ngang nhau số lượng hư hình chi kiếm ngưng tụ thành thật thể, làm kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu chung vô số lợi kiếm, đều có vẻ càng thêm chân thật, càng thêm rõ ràng. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn xem chi, cảm xúc quay cuồng. Sư huynh tiểu càn khôn hình thức ban đầu, thật sự là hảo sinh lợi hại. Giờ khắc này, hắn trong lòng nếu có điều ngộ. Sư huynh tu tập kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý, mà này tiểu càn khôn hình thức ban đầu chung, liền lấy kiếm đạo vì bổn, lấy thuần túy sát ý trấn áp bát phương, đúc thành vạn kiếm tới chiều thuần khiết kiếm vực. Như vậy hắn đâu? Sư huynh cầm tâm đoan chính, lấy sát ngăn sát. Như vậy, hắn đâu? Không thể nghi ngờ, Từ Tử Thanh luyện liền vạn mục chủng tâm đại pháp, lấy dung cẩn làm căn bản, lấy vạn mục vì phụ thuộc, tự nhiên tu chính là mục chi đạo. Nhưng mục chi đạo quá mức bao la, chính như sư huynh kiếm đạo vì vô tình sát lục, hắn cũng muốn từ giữa lĩnh ngộ ra một loại độc thuộc về chính mình mục chi đạo tới. Nay một loại đạo, cùng hắn công pháp tương quan, cùng hắn tính tình tương quan, cùng hắn ý niệm, hắn bản tâm, cũng tương quan. Hắn đã là hóa nguyên hậu kỳ đỉnh, nếu là không thể chân chính tìm kiếm đến phương hướng, ngưng kết đạo chủng, như vậy hắn muốn kết thành kim đan, đó là thiên nan và nan. Cho dù thành tựu kim đan, đạo chủng không được, cũng là tích lũy hư không, cùng cảnh giới bên trong xa tốn người khác. Cho nên, hắn nhất định phải hảo sinh suy tư mới là. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lực chú ý lần thứ hai đầu nhập ở hắn kia sư huynh trên người. Lúc này, Vân Liệt đã đem một quả kiếm đạo trái cây tế ra, thẳng tắp huyền phù ở hắn trước mặt. Vân Liệt sắc mặt lạnh băng, tịnh chỉ thanh kiếm, như vậy một chạm. Trong phút chốc, kia cái kiếm đạo trái cây liền bị một phân thành hai. Chương 294. Chương 297. Kia trái cây liền như hồ lô, bị một mổ hai nửa, sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, giống như dừa sắc giống nhau, liền như vậy tách ra rừng ở hai nơi. Trong đó lại chợt tràn ra một loại cực kỳ huyền ảo đồ vật, nó sắc chỉnh trắng sữa, trong suốt vô cùng. Loại này trắng sữa chi vật lập tức bị Vân Liệt hấp thụ, một chút tự hắn giữa mày tế phùng hoàn toàn đi vào. Trong phút chốc, kia đã là ngưng tụ rất nhiều thật kiếm tiểu càn khôn hình thức ban đầu, liền lập lòe ra điểm điểm quang huy. Giống như ngôi sao lộng lẫy, lại như thế nào hạt cát tinh mịn. Từ Tử Thanh trừng lớn mắt, nhìn thấy kia trắng sữa chi vật vỡ vụn thành ngôi sao giống nhau sự việc, quang mang chớp động gian, cư nhiên dường như một chương tinh đồ. Không, này có lẽ không phải tinh đồ, mà là đại biểu cho một loại ẩn ẩn vận hành quy tắc. Từ Tử Thanh giật mình,

Khô gầy hán tử nghe được, nhất thời sắc mặt nôn nóng, liên thanh nói, hai vị tiên trưởng nhưng có thuật pháp có thể lập tức rời đi. Nếu có này thuật pháp, liền tốc tốc đi rồi, lại có nửa khắc dừng lại, liền, liền. Mà hoàng gầy phụ nhân càng là kinh hoàng thất thố, nàng vội vàng đứng lên, liền ra bên ngoài đi đến, trong miệng còn cuống quýt đáp ứng, này liền tới, này liền tới. Vạn xí thứ tội. Từ tử thanh thấy hai người như thế, trong lòng đã là có chút minh bạch, lại phảng phất cũng không biết, liền nói, vì sao phải rời đi? Bên ngoài là người nào? Khô gầy hán tử càng thêm sốt ruột, nhưng hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Thực mau liền có hai bóng người, bọc tay háo cất bước đi tới. Kia chính là hai cái vóc người pha cao thanh niên, trong mắt hình như có tà quang, đều ăn mặc một thân linh quang trạm trạm pháp ý hề, tu vi cũng đều ở trúc cơ trở lên. Cơ hồ là ở lập tức, từ tử thanh vận dụng liễm tức thuật, cũng đem hơi thở định ở trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Vân Liệt tu vi càng cao, chỉ hơi làm thu liễm, xem ra cũng cùng từ tử thanh tu vi sấp xỉ, kia toàn thân khí thế, cũng ở trong phút chốc xu gần với vô. Hai cái thanh niên tiến vào lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến này sư huynh đệ hai người, đều là trước mắt sáng ngời. Hô, thật là hảo một đôi mỹ nhân nhi. Khô gầy hán tử trong lòng biết đại thế đã mất, đúng là đầy ngập tiếc hận, bọn họ bị câu tại đây trong trấn lâu rồi, trừ bỏ muốn tỉ mỉ cung phụng đám kia ma đầu ngoại, cũng kiến thức đến rất nhiều xấu xa việc. Mà nay chỉ đáng thương này một đôi chính phái tiên trưởng, muốn lạc không đến kết cục tốt. Hoàng gầy phụ nhân rụt rụt thân mình, đem đầu càng chôn thấp chút, e sợ cho cấp kia hai người nhìn thấy. Bất quá lúc này hai cái thanh niên vẫn chưa lưu ý đến này phụ nhân, bọn họ nhìn tân phát hiện mỹ nhân nhi, nụ cười dâm đãng chợt lóe mà qua, khẩu khí lại giống đứng đắn lên, cư nhiên ở chỗ này có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu, tại hạ Ngưu Thịnh Vũ, vị này chính là ta thân sinh đệ đệ Ngưu Thịnh Thước, không biết hai vị đạo hữu vì sao tới đây a? Từ tử thanh thầm nghĩ, chính là bọn họ sao? Nhưng mà trên mặt lại là cười nói, hai vị đạo hữu, tại hạ Vân Thanh, vị này chính là ta sư huynh Vân Kiếm, đều là Thiên Thước Tông đệ tử. Hắn bổn sinh đến thanh tuấn tú nhã, cười lên càng thêm có vẻ ôn hòa dễ thân, rất là dẫn nhân chú mục. Kia hai cái thanh niên vừa thấy, liếc nhau, đều là trong lòng mừng thầm. Là hai cái hảo mặt hàng. Thiên Thước Tông. Bất quá là cái cửu phẩm tiểu tông, thật sự không coi là cái gì. Chương 303, Ma Quật. Khô gầy hán tử nhìn thấy, càng là trong lòng tiếc hận, lại không dám nói ra một lời nửa câu, để tránh cấp trong nhà trọc phiền toái. Lập tức hắn đem nhà mình bà nương lôi kéo, đem nhà chính làm ra tới. Kia ma tu huynh đệ càng thêm cùng từ tử thanh bắt chuyện lên, bọn họ đảo cũng muốn cùng Vân Liệt đáp thượng lời nói, lại thấy hắn như băng như tuyết, phảng phất có chút nghiêm nghị không thể xâm phạm, liền áp xuống trong lòng ta niệm, chỉ nghĩ muốn trước đêm này hai người hống đến hang ổ, đại thượng đầu nhân hưởng dụng qua, bọn họ lại đến ăn canh, chẳng phải là nước chảy thành sông. Trong lúc nhất thời nhớ tới đem từ, Vân hai người đẻ ở dưới thân mỹ diệu quang cảnh, đều là tham lam mà nuốt nuốt nước miếng. Từ tử thanh một mặt cùng bọn họ nói chuyện, trong lòng khó được cảm thấy có chút ghê tởm. Này trước mắt dâm quang, hay là đều đem người khác coi như ngốc tử, cho rằng bọn họ nhìn không ra tới sao. Hắn lại không biết này Ngưu thị huynh đệ, thật đúng là đưa bọn họ xem thành thiệp thế chưa thâm hạng người. Ở đại thế giới, tiểu tông tiểu phái trúc cơ kỳ đệ tử ra tới rèn luyện đúng là bình thường, nhưng này những đệ tử thường thường là cho toàn tông môn dùng linh đan rót ra tới lực lượng, cùng đại tông môn chung dùng ra rất nhiều thủ đoạn rèn luyện quá đệ tử lại có bất đồng. Không chỉ có thân thể sạch sẽ, càng hơn phân nửa là chưa hiểu việc đời. Loại này đệ tử chỉ cần nhiều hống thượng vài câu, thường thường liền đồng nghiệp thành thật với nhau, lấy bọn họ Ngưu thị huynh đệ thủ đoạn, bao nhiêu năm trôi qua, cũng coi như hống không ít người đi. Nói cách khác, cũng không đến mức có thể thường xuyên bị bài xuất ra làm sai sự. Này hồi Ngưu thị huynh đệ vốn là tới trong trấn cướp đoạt hiếu kính, không ngờ muốn gặp đến một đôi khí chất không tầm thường sư huynh đệ, liền nghĩ muốn gạt đem đi trở về. Hiện nay tất nhiên là lời hay thành đôi. Bị sắc đẹp che mắt hai mắt. Vân Liệt xưa nay chán ghét tà ma, nếu không có muốn mượn dùng này hai người tìm được ma đầu hang ổ, sớm đã nhất kiếm đem này chẳng chết. Từ tử thanh biết rõ sư huynh tính tình, như vậy nhẫn mại, cũng bất quá là vì lúc sau hành sự phương tiện. Qua có nửa canh giờ, này Ngưu thị huynh đệ có lẽ là cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền mời hai người cùng đi bọn họ phụ cận sơn phủ làm khách, phẩm trà luận đạo. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên là giả ý lược làm do dự, liền đồng ý. Ngưu thị huynh đệ trước một bước dẫn đường, sư huynh đệ hai cái cũng liền đuổi kịp. Nhưng thật ra phía sau kia khô gầy hán tử mắt mang lo lắng, muốn nói lại thôi. Từ tử thanh trong lòng có chút cảm nhớ, thoáng quay đầu lại nhìn kia khô gầy hán tử liếc mắt một cái, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Khô gầy hán tử thấy thế, trừng lớn mắt, lúc sau liền phảng phất minh bạch cái gì dường như, thả lỏng lại. Mà nay, hắn chỉ nguyện hai vị này tiên trưởng mã đáo công thành. Lại nói từ Tử Thanh cùng Vân Lôi hai người đi theo Ngưu Thị huynh đệ phía sau, liền hướng hoang mạc bên trong đi đến. Kiếm Ngưu Thị huynh đệ mới đi đến hoang mạc bên cạnh, liền từ túi chữ vật lấy ra một cái ngăn nắp đá phía tới. Ngưu Thịnh Vu cười nói, ta huynh đệ hai người ở tại này hoang mạc một chỗ núi hoang, tuy không tính thập phần tinh xảo, đảo cũng rất là thanh tĩnh. So với một ít tiếng động lớn tạp người nhiều chỗ, lại là phải mạnh hơn không ít. Từ Tử Thanh làm ra cái bừng tỉnh biểu tình, thì ra là thế. Hắn lại nhìn về phía Ngưu Thịnh Thức trong tay đá phiến, trong mắt có chút nghi hoặc. Liền nghe kia Ngưu Thịnh Thức nói, đây là chỉ lộ bàn. Hoang mạc chung khắp nơi cắt vàng, cho nên ta huynh đệ hai người cố ý luyện ra này bảo, nhưng đem ta chờ trực tiếp dẫn vào núi hoang. Từ Tử Thanh lại là tán thưởng nói, hai vị quả nhiên bất phàm. Ngưu Thị huynh đệ tự cho là đem hắn chân trụ, đều rất là đắc ý. Ngưu Thịnh Thức trong miệng lẩm bẩm, tịnh chỉ hướng chỉ lộ bàn thượng một chút, đá phiến thượng liền tỏa sáng một mạt hắc quang. Từ Tử Thanh lòng có sợ cảm, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu, truyền âm nói, đã đem pháp quyết nhớ kỹ. Từ Tử Thanh mới yên lòng. Ngưu Thị huynh đệ làm xong cái này, dưới chân lam quang chợt lóe, đều là bước lên phi kiếm, hai vị mời theo ta chờ thêm tới. Vân Liệt tâm niệm vừa động, cũng có một thanh linh kiếm xuất hiện với hắn dưới chân. Từ Tử Thanh tuy biết ngự kiếm chi thuật, rốt cuộc cũng không thuần thủ, mặc cho hắn sư huynh giữ chặt, nhảy lên hắn phi kiếm đi lên. Này nhất cử động, liền sử phía trước huynh đệ hai người càng thêm không có cảnh giác. Thực mau tam thanh phi kiếm phá không mà ra, đỉnh đầu tuy ánh nắng bạo phơi, thập phần nóng bức, bất quá tu sĩ chân nguyên vừa chuyển, nhiệt khí liền đã toàn tiêu. Ngưu Thị huynh đệ phi đến pha mau, bọn họ chính là gấp không chờ nổi, muốn đem hai người hiến cùng sân chủ. Vân Liệt thúc giục phi kiếm, theo sát mà thượng, rồi lại không xa không gần, cũng không bại lộ thực lực của chính mình. Như vậy được rồi có hơn một canh giờ, phía trước hai người tựa hồ có chút mỏi mệt, liền ở một mảnh nhỏ ốc đảo chỗ giáng xuống đụng mây. Từ Tử Thanh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên chỉ lo thải bổ được đến tu vi, căn cơ thực không vững chắc. Cũng đích xác như hắn suy nghĩ, như Ngưu Thị huynh đệ như vậy mà tu, ngày thường đều là phong lưu khoái hoạt, bao lâu chân chính dụng tâm tu hành. Tự nhiên này tu vi cũng giống như xa đôi giống nhau, một xúc tức tán. Như thế mà đến trúc cơ, so với đã từng những cái đó khổ tu trúc cơ tu sĩ tới, chính là muốn nhược đến quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh đối này hồi tiêu diệt ma cử chỉ, tin tưởng cũng đủ vài phần. Ốc đảo cũng không lớn, nhưng thật ra có một ngụm thanh tuyển, bên trong ẩn ẩn có chút linh khí. Ngưu Thị huynh đệ như là đối nơi này cực kỳ quen thuộc, ngay tại chỗ ngồi xuống, uống nước nghỉ ngơi chỉnh đốn. Từ Tử Thanh thấy thế, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Này ốc đảo bất quá mấy trượng phạm vi, thế nhưng có thể tại đây hoang mạc trung tồn tại đến nay, tuyển trung càng có linh khí, xem ra định là kia núi hoang ma quật người trong cố ý thiết hạ tiếp viện chỗ. Nhưng mà hắn minh bạch là minh bạch, lại chỉ làm không biết, cũng là ngồi xuống điều tức. Ngưu Thị huynh đệ uống xong thủy, như là lo lắng hai người không kiên nhẫn, liền cười nói, lại quá hơn một canh giờ liền có thể tới, hai vị không cần lo lắng. Từ Tử Thanh cười cười, lại thở dài, một khi đã như vậy, kia liền ra tay bãi. Ngưu Thị huynh đệ khó hiểu, trong giây lát, lại thấy một đạo kiếm quang cắt tới. Hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời lùi lại vài thước, khó khăn lắm né qua. Ngưu Thịnh Vu cả giận nói, Từ đạo hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ Tử Thanh tươi cười liễm đi, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, trừ ma vệ đạo thôi. Ngưu Thịnh thức so với hắn huynh trưởng thông minh chút, lập tức cười lạnh nói, đại ca, lúc này chính là chúng ta đi rồi mắt. Này nơi nào là bị lừa tới mỹ nhân nhi, rõ ràng là muốn tới tuổi chúng ta linh hồn nhỏ bé đâu. Trừ ma vệ đạo. Liên này hai cái hoàng mao tiểu nhi cũng xứng. Ngưu Thịnh Vu nhếch môi, giơ tay lên lấy ra một cây ma côn, tuổi linh hồn nhỏ bé cũng mỹ vô cùng. Đại đại gia ta lấy trụ bọn họ, liền chờ ở trên giường nhi. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Thịnh Thức cùng Ngưu Thịnh Vu tự hai mặt bọc đánh, trong tay đều cầm một cây gậy, đúng là thượng ba đường hạ ba đường, côn ảnh như gió, luân phiên quét tới. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, giương tay cương một kiếm ra, chính là kiếm pháp như mưa, thân hình như gió, chém ra một cái che trời lấp đất. Vân Liệt vẫn chưa nhúng tay, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, liền thấy Từ Tử Thanh cùng này huynh đệ hai người tranh đấu. Từ Tử Thanh đồng thời ứng đối hai vị trúc cơ tu sĩ, đảo cũng thành thạo. Kiếm Ngưu Thị huynh đệ côn pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cảnh giới rốt cuộc kém cực đại, như thế nào có thể nề hà Từ Tử Thanh. Mà vì mau chóng tiêu diệt ma quật, Từ Tử Thanh cũng không muốn tại nơi đây ở lâu, lập tức vận khởi chân nguyên, cánh tay rung lên, dùng ra mấy cái kiếm quyết tới. Chỉ nghe được hai tiếng nhập thịt châm đục, Từ Tử Thanh thân hình tự hai người trung gian xuyên qua, mà kia hai người thân thể lại là ầm ầm ngã xuống đất. Đã là không có tánh mạng. Từ Tử Thanh khó được bất giác tiếc hận, đơn nhớ tới này đối huynh đệ lúc trước như vậy thần sắc, hắn liền biết này hai người không biết hại bao nhiêu người đi, như thế nào có thể đáng thương. Sắt chi tài vì chính đạo. Hắn thu hồi cương một kiếm, lại đem trên mặt đất kia chỉ lộ bàn lấy lại đây, bắt được Vân Liệt bên người. Vân Liệt liền động môi niệm quyết, lại tịnh chỉ điểm đi. Quả nhiên quang mang qua đi, đá phiến thượng liền uốn lượn ra một cái hắc tuyến tới. Nhưng Vân Liệt nhìn thấy này hắc tuyến, quanh thân sát ý hiện ra. Từ Tử Thanh ngẩn ra, túi đầu đi xem, này vừa thấy, cũng phát hiện manh mối. Nguyên lai này hắc tuyến chính là rất nhiều vết máu khô cạn sau tích lũy xuống dưới, không biết muốn giết qua bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra loại này màu đen tới. Luyện chế này chỉ lộ bản giả, đương sát. Từ Tử Thanh thở sâu, bình tĩnh lại. Bất quá vật ấy tuy ác, lúc này lại còn lấy hắn hữu dụng, không thể dễ dàng bỏ chi. Vì thế hắn liền xem chuẩn này hắc tuyến sở chỉ phương hướng, đối Vân Liệt nói, sư minh, chúng ta mau chút đi bãi. Vân Liệt tự đều bị ứng. Từ Tử Thanh liền muốn trọng hoa khôi phục thân hình, tái hai người một đường đi trước. Hành quá một đoạn, phía trước vẫn là hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà hắc tuyến sở chỉ phương hướng lại ở thay đổi. Xem ra kia núi hoang ẩn nấp sâu đậm, thế nào cũng phải có này chỉ lộ bản tương dẫn mới có thể. Hơn nữa, những cái đó ma tu, tâm tư cũng không đơn giản. Quả thực lại quá hơn một canh giờ, đã là có thể mơ hồ nhìn thấy một đỉnh núi bóng dáng. Trọng hoa lập tức giáng xuống, bị Từ Tử Thanh thu vào ngự thú bài trung. Vân Liệt nói, ẩn thân mà nhập, trừ nửa bước nguyên anh người, còn lại tà ma, đều do ngươi tới treo cổ. Từ Tử Thanh chính xác đáp, là, sư minh. Hai người làm này kế hoạch, liền cùng nhau lẻn vào trong núi. Kia sơn thật là một tòa núi hoang, nhưng cũng không hoàn toàn là núi hoang. Tuy nói quái thạch bại lộ, ác thổ dữ tợn, nhưng trong đó cũng có một ít cực lùn thô tráng cây cối, cứ việc hơi nước không đủ, rốt cuộc có chút lục ý. Trong núi cũng có mảnh thu tiếng động, nhưng này thanh ai đông không cam lòng, hẳn là bị giam cầm lên, không được tự do chi vật. Trên sườn núi có một cây lão tùng hoành thân mà ra, thân cây đã cực khô khốc, nhưng phía trên vẫn đỉnh một mảnh đồng cái, chính đem một chỗ động phủ sơn môn ngăn trở. Động phủ ngoại không người gác, nhưng vừa mới đi đến cửa động, liền nghe được phụ cận ẩn ẩn truyền đến dâm thanh lãng ngữ, thô cắt gầm nhẹ. Từ Tử Thanh nhăn lại mi, dương mắt nhìn Vân Liệt. Vân Liệt thần sắc bất động, tựa hồ đối hắn cũng không gây trở ngại. Từ Tử Thanh lắc đầu, hướng thanh âm kia tới chỗ lắc mình qua đi. Quả nhiên liền ở bên mặt không đủ một trượng chỗ, liền có cái cửa hông, thanh âm đều từ trong đó truyền đến. Kia môn thế nhưng không khóa lại, càng là đến gần, thanh âm càng lớn. Từ Tử Thanh thu lại hơi thở, cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà hắn mới đi qua đi, hướng trong vừa thấy. Trong phút chốc hắn liên tiếp lui mấy bước, liền rửa gần Vân Liệt ngực. Vân Liệt truyền âm nói, để ý. Từ Tử Thanh kiềm chế tâm tình, lần thứ hai chiều nội nhìn lại. Kia trong nhà đang có tam nam một nữ, nữ tử tướng mạo nghiên lệ, màu da tuyết trắng, lại là không phiến lũ, chính quỷ trên mặt đất. Nàng phía trước, phía sau tư mật chỗ, các có một người nam tử đổ vật ra vào, đầu tác bị một khắc nam tử vặn quá, môi đỏ đóng mở, cũng bị nhét vào vật cứng, kích thích không thôi. Đấy đã thân thể mềm mại thượng, mấy chỉ ác tay tùy ý xoa bóp, nàng kêu biểu tình thập phần chết lặng, một đôi mắt đẹp bên trong, càng là không hề thần thái. Ba nam tử mặt phiếm hồng quang, đầy người đổ mồ hôi, đều là cực kỳ hưởng thụ, thô xuyên túng rủ. Tuy nói là cái phàm nhân, đảo, nhưng thật ra có chút nhan sắc. Này thân mình cũng coi như động lòng người, ha. Ha, chỉ tiếp chơi qua liền chết, không đến lần tới. Rốt cuộc là cái xử nữ, cũng coi như chúng ta tạo hóa. Nếu là những cái đó giả đứng đắn tiên đạo nữ tu, nhưng đều là bị chơi, chơi qua. Hô! Chúng ta có thể vớt đến, cũng bất quá là cơm thừa canh cằn thôi. Từ Tử Thanh lúc này thấy được rõ ràng, nghe được cũng rất rõ ràng. Hai mắt trong vòng, liền tràn ngập cực thịnh lửa giận. Đáng chết! Này đó tà ma, thật là quá đáng chết. Lập tức cũng không do dự, hắn bàn tay run lên, liền có ba điều huyết đằng đâm thẳng mà ra. Huyết đằng phá không mà nhập, thẳng tắp đâm vào kia ba cái đang ở hưởng lạc ma tu ngực. Một cái chớp mắt chui vào bọn họ tâm phủ. Chỉ một thoáng, đỏ tươi huyết theo yêu đằng đỉnh diệp bao tích tích chảy xuống, ở chưa rơi xuống đất khi, lại bị mặt khác diệp bao tiếp được, từng tí chưa từng lãng phí. Ba cái ma tu đang ở cực lạc bên trong bị sinh sôi hút khô toàn thân huyết nhục, chỉ để lại ba bộ khung xương mang theo ra người, bị yêu đằng rút ra, rơi rụng trên mặt đất. Từ Tử Thanh toàn bất giác thương hại, này quần ma tu xúc sinh không bằng, cũng chỉ xứng dư lại một trương ra người. Thu hồi yêu đằng sau, hắn đi mau vài bước, muốn đỡ lấy kia đáng thương phàm tục nữ tử. Nữ tử hơi hơi quay đầu, nhìn đến Từ Tử Thanh khi, trong mắt tựa hồ có một tia ánh sáng, theo sau không kịp hắn tới nâng, đã là nhắm mắt lại, ngã xuống đi. Từ Tử Thanh trong lòng bi, duỗi tay ở nàng chóp mũi. Quả nhiên, hô hấp toàn vô. Nhắm mắt, Từ Tử Thanh tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện pháp ý đi, khoác ở nữ tử trên người. Sau đó hắn đứng lên, trong mắt hiện lên một tia quyết ý. Sư minh, chúng ta tiếp tục bãi. Chương 304. Nay chỗ ma quật chung có vô số thách thất,